Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 4, bán thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Giai từ nhà ăn bước ra, lập tức xách váy, nhanh chóng băng qua hành lang. Đến khi cuối cùng cũng thấy được bóng dáng phía trước, nàng vịn lấy cột, thở hổn hển quát lên. Ngươi đứng lại cho ta. Mộ Dung Viêm có chút bất ngờ mà dừng bước, quay đầu lại thấy là Ngô Thanh Giai. Hắn thậm chí không buồn liếc nàng một cái mà tiếp tục đi thẳng. Ngô Thanh Giai dám chắc mình đã thấy rõ sự khinh miệt lóe lên trong mắt con hồ ly tinh này. Đúng là không coi ai ra gì. Nàng cũng chẳng kịp điều chỉnh hơi thở, vội vàng chạy lên chặn trước mặt Mộ Dung Viêm, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Ngô Thanh Giai không ngờ rằng mình lại phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng bắt trước các thầm thầm bá mẫu trong nhà, định bụng đến dàn mặt tên cơ thiếp không an phận này. Trong số những người nàng quen biết, không thiếu các tiểu thư danh môn lợi hại, dù chỉ là nữ nhi nhưng vẫn có thể chỉnh đốn thiếp thất của phụ thân một cách gọn ghẽ, nắm giữ quyền sinh sát trong hậu viện. Trước kia, trong phủ thái thú chỉ có một mình nàng, việc quản gia chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng bây giờ trong nhà đã có ngoại địch xâm nhập, nàng quyết không thể tiếp tục lười nhác nữa. Nàng phải lấy các thẩm thẩm làm gương, hoàn toàn áp chế khí thế của kẻ cơ thiếp này. Dù có được sủng ái đến đâu, chỉ cần vào đến địa bàn của nàng, cũng phải ngoan ngoãn thu liễm. Theo kế hoạch ban đầu của Ngô Thanh Giai, nàng sẽ ung dung bước đến trước mặt Mộ Dung Viêm, dáng vẻ cao quý mà tao nhã, thản nhiên nhưng không kém phần uy nghiêm mà nói một phen đạo lý. Vừa ra oai vừa thể hiện lòng khoan dung, khiến con hồ ly tinh này sợ hãi quỳ xuống nhận sai, từ đó về sau không dám tái phạm. Nhưng thực tế thì nàng vừa bước ra khỏi nhà ăn đã thấy bóng dáng hắn sắp biến mất. Trong sự chỉ dẫn của nha hoàn, nàng đuổi theo một mạch. Ngô Thanh Giai vốn ít vận động, một đường rượt theo này quả thật lấy mất nửa cái mạng. Đến nơi rồi mà lồ gờ ngực vẫn phập phồng dữ rồi, hơi thở chưa kịp ổn định đã vậy, vì phải ngẩng đầu nhìn hắn, khí thế của nàng chưa nói đã mất đi một nửa. Ngô Thanh Giai đối với màn xuất hiện của mình vô cùng bất mãn, trong lòng thầm oán trách, cái tên hồ ly tinh này đi nhanh thật, người chính là thị thiếp mà phụ thân ta mang về, kiểu hỏi lại hờ hững thế này mới có thể khiến người khác khiếp sợ. Vừa thản nhiên vừa chắc chắn mới thể hiện được phong thái của chủ mẫu. Tuy rằng Ngô Thanh Giai vẫn chưa phải chủ mẫu, nhưng mục đích cũng như nhau cả thôi. Có điều, nàng lại quên mất một chuyện. Trước giờ khi chính thất tiếp kiến tiểu thiếp, luôn là một người ngồi, một người quỳ. Còn lúc này, nàng lại phải ngửa đầu nhìn người ta. Như thế, hiệu quả áp chế chắc chắn sẽ bị giảm đi ít nhiều. Chưa kể đến đôi mắt nàng tròn xoe, lại hơi cong cong, thoạt nhìn còn mềm mại đáng yêu, khiến hiệu quả càng suy giảm thêm mấy phần. Mộ Dung Viêm hờ hững cụp mắt liếc nàng một cái, rồi lách người bước qua. Ngô Thanh Giai sững sờ, đây là tình huống gì? Hồ ly tinh này sao lại không bị dọa sợ? Nàng vội vàng xoay người đuổi theo, đôi mắt trừng trừng, tôn ti có khác biệt, ngươi đối xử với tiểu thư chính thất như vậy sao? Mộ Dung Viêm dường như không nhìn thấy nàng, vẫn tiếp tục bước đi. Ngô Thanh Giai đành phải lui về sau hai bước, cố gắng duy trì khí thế của mình. Ta là đích nữ, mẫu thân ta cũng là chính thê do phụ thân ta và bà ấy thanh mai trúc mã mà thành hôn. Dù cho mẫu thân không còn, trong phủ này cũng không đến lượt ngươi làm mưa làm gió. Nếu ngươi ăn phận thủ thường, ta có thể bảo đảm ngươi được ăn ngon mặc ấm. Nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Mộ Dung Viêm cúi đầu nhìn người trước mặt, lần đầu tiên hoài nghi trên đời sao lại có kẻ ngốc đến vậy. Hắn hơi động đậy thân thể, lại bị Ngô Thanh Giai chặn đường. Ngươi có nghe thấy không? Mộ Dung Viêm hoàn toàn mất kiên nhẫn, vươn một ngón tay chống lên vai nàng, nhẹ nhàng đẩy một cái, trực tiếp đẩy nàng sang một bên. Ê, ngươi, Ngô Thành Dài còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đẩy sang một bên. Nàng lảo đảo, vội vàng vươn tay bám lấy lan can mới giữ vững được thân hình. Mà kẻ gây ra tất cả những chuyện này lại không hề có chút hối cải nào. Dường như cuối cùng cũng dọn sạch được chướng ngại trên đường mình. Hắn chỉ mím môi, thậm chí chẳng thèm quay đầu mà rời đi. Ngô Thành Dài trợn mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng đối phương. Suýt nữa thì nhìn đến thủng cả một cái lỗ. Nàng vén váy, đuổi theo hai bước, lớn tiếng quát về phía Mộ Dung Viêm. Ngươi có nghe thấy không? Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Thiếu nữ rõ ràng đang uy hiếp, nhưng giọng điệu lại không có chút sức nặng nào. Đến cuối còn vô thức kéo dài đuôi âm. Mộ Dung Viêm cười lạnh trong lòng. Không khách khí, chỉ dựa vào nàng. Hắn thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn Ngô Thanh Giai. Trực tiếp đi thẳng. Bạch Cập đi theo bên cạnh Ngô Thanh Giai, tận mắt chứng kiến tiểu thư nhà mình từ đuổi theo, bị lơ đẹp cho đến bị đẩy ra, cảm thấy có hơi xấu hổ, dè dặt gọi, tiểu thư, nàng ta dám. Ngô Thanh Giai tức đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng tức tối dậm chân, ta với nàng ta không xong đâu. Lúc này, Bạch chỉ vén rèm lên, nhìn sắc mặt nàng liền sửng sốt. Ôi chao, tiểu thư sao vậy, ai chọc giận người thế? Bạch Cập lập tức ra hiệu bằng ánh mắt, nhỏ giọng nhắc nhở, đừng nói nữa, tiểu thư đang bực bội đấy. Bạch chỉ nhường đường, đợi Ngô Thanh Giai đi vào rồi, mới lặng lẽ dùng khẩu hình hỏi Bạch Cập, sao thế, còn không phải vì vị mà thái thú mới đón về kia sao? Cũng không biết sống chết. Chỉ là một món đồ chơi mà cũng dám dở thái độ với tiểu thư. Vừa rồi thái thú trở về, Bạch chỉ không theo Ngô Thanh Giai ra ngoài mà ở lại trong phòng. Chỉ biết phủ Ngô gia có thêm một thị thiếp, nhưng lại không rõ người đó là ai. Bây giờ nhìn sắc mặt Ngô Thanh Giai, có lẽ kẻ vừa đến kia cũng không phải loại hiền lành. Bạch chỉ từ nhỏ đã chăm sóc Ngô Thanh Giai, gần như là tỷ tỷ của nàng. Ngoại trừ mẫu thân ruột Du Thị, trong phủ người thân thiết nhất với Ngô Thanh Giai chính là Bạch Chỉ. Nàng nhẹ nhàng bưng một chén trà, quỳ gối bên cạnh, dịu dàng hỏi, tiểu thư, vẫn còn tức giận chuyện tiền viện sao? Không có, nàng ta không đáng, Bạch Chỉ cũng không vạch trần suy nghĩ của nàng, chỉ lặng lẽ vặn sáng tim đèn, chậm rãi nói, tiểu thư đừng giận nữa. So đo với nàng ta chẳng đáng đâu, người mới là bảo bối trong lòng thái thú. Ngay cả khi bên tổ trạch không đồng ý, thái thú chẳng phải vẫn nhất quyết đưa người đến Thanh Châu sao? Trưởng bối còn như vậy, huống hồ chỉ là một thị thiếp nho nhỏ. Thấy Ngô Thanh Giai không lên tiếng, Bạch chỉ có ý muốn chuyển sự chú ý của nàng. Bèn vui vẻ nói, tiểu thư, ban ngày người chẳng phải vừa hỏi về thư tín sao? Đúng lúc hôm nay người vừa hỏi xong, bên Duyện Châu đã có thư gửi đến. Ngô Thanh Giai tinh thần lập tức phấn chấn, vội nói, mau đưa ta xem, thư từ tổ trạch gửi đến. Theo lý phải để Ngô Văn Tuấn xem trước, nhưng từ trước đến nay hắn luôn yêu thương con gái, nên cũng chẳng bận tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Ngô Thanh Giai nhanh chóng xé phong thư, mắt lướt qua từng hàng chữ. Nhưng đọc đến cuối, sắc mặt nàng chợt trầm xuống. Bạch chỉ thấy biểu cảm nàng không đúng, liền lo lắng hỏi, sao vậy? Ngô Thanh Giai thản nhiên đặt hai trang giấy xuống bàn, giọng nhạt đi vài phần. Bọn họ lại thúc giục phụ thân trở về Duyện Châu. Lão quân của trách phụ thân cố chấp, nói rằng ở lại Thanh Châu làm quan chẳng qua chỉ là lãng phí thời gian, trì hoãn tiền đồ. Lão quân còn nói, nếu phụ thân kịp thời tỉnh ngộ, lập tức quay về Duyện Châu, vẫn còn có thể nhận lấy chức quan mà bà ấy đã sắp đặt. Bạch chỉ cũng lập tức trầm mặc, Chuyện lão tổ nhà họ Ngô không đồng ý để Ngô Văn Tuấn nhận chức bên ngoài là điều ai cũng biết. Nhưng không ngờ, Ngô lão quân lại có thành kiến với Thanh Châu đến mức này. Ngô Thanh Giai theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhà họ Ngô ban đời cư ngụ tại Duyện Châu. Việc cao tổ mẫu xem thường những vùng khác vốn không có gì lạ. Nhưng bọn họ đã ở Thanh Châu được 2 năm. Dẫu trước kia Ngô lão quân không hài lòng thì giọng điệu vẫn còn khách sáo. Cớ sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại đột ngột trở mặt. Thậm chí còn giận dữ quở trách phụ thân trong thư. Trong đầu nàng lập tức hiện lên cái tên Ngô Thanh Nhã. Điều này chẳng khác gì một nhát búa giáng mạnh vào lòng nàng. Những giấc mộng kia đều là thật, tính cả thời gian thư tín qua lại. Rất có thể giấc mơ của nàng và chuyện Ngô Thanh Nhã trọng sinh không xảy ra cùng một thời điểm, mà đã chênh lệch trước sau ít nhất 1-2 tháng, giờ thì đã rõ ràng rồi. Sau khi sống lại, Ngô Thanh Nhã ký khế ước với hệ thống. Hệ thống giúp nàng ta đối phó với Ngô Thanh Giai. Và trong 2 tháng qua, nàng ta đã bắt tay thực hiện kế hoạch này. Nhưng Ngô Thanh Giai không tin trên đời này lại có bữa ăn miễn phí. Hệ thống vì sao lại giúp Ngô Thanh Nhã? Nó muốn lấy gì từ nàng ta? Ngô Thanh Giai không biết. E rằng ngay cả Ngô Thanh Nhã cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ, Ngô Thanh Nhã, hoặc nói đúng hơn là kế hoạch của hệ thống, đã có hiệu quả. Ngô lão quân quả nhiên thay đổi cách nhìn với Ngô Thanh Nhã. Hơn nữa dưới sự khiêu khích mơ hồ của nàng ta, thái độ đối với 2 cha con bị đẩy xa đến Thanh Châu lại càng trở nên bất mãn đến cực điểm. Ngô Thanh Giai nhớ đến tòa nhà tổ trạch rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Nhớ đến những tháng ngày dài đằng đẵng trôi qua trong sự bức bối ngột ngạt. Ánh mắt nàng cũng theo đó mà trầm xuống. Bạch Chỉ cũng nghĩ đến lão thái quân Ngô gia, người luôn độc đoán chuyên quyền trong tổ trạch, cùng với đại phòng luôn mang vẻ kiêu ngạo áp chế kẻ khác. Nàng hầu hạ Ngô Thanh Giai nhiều năm, đương nhiên nhớ rõ trước kia Lục tiểu thư cùng mẫu thân nàng ở tổ trạch đã phải sống ra sao. Ngô Văn Tuấn là con trai của nhị phòng, nhưng đồng thời cũng là người thừa kế của cả đại phòng và nhị phòng. Chuyện này lại có nguyên do sâu xa. Ngô lão quân là chủ mẫu Ngô gia, sinh hạ 2 con trai. Trưởng tử là Ngô Phó thuộc đại phòng, thứ tử là Ngô Nghiễm, tức là phụ thân của Ngô Văn Tuấn. 2 huynh đệ mỗi người đều có 1 con trai. Nhưng lão quân từ trước đến nay luôn thiên vị cháu đích tôn của trưởng tử. Còn với Ngô Văn Tuấn, đứa cháu nhàn tản không thích làm quan, không chịu lo nghiệp lớn, bà ta vốn chẳng vừa ý, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ai ngờ rằng hơn 10 năm trước, đích tôn duy nhất của đại phòng lại đột ngột qua đời. Khi ấy hắn còn trẻ, chưa thành thân, thậm chí ngay cả 1 đứa con thứ cũng không có. Sau khi đau lòng, lão quân hoảng loạn vô cùng, lo sợ đại phòng sẽ tuyệt hậu, nên muốn tìm 1 đứa cháu từ chi khác để kế thừa hương hỏa cho đại phòng. Mà trong dòng họ, người có quan hệ gần gũi và tuổi tác phù hợp nhất chính là Ngô Văn Tuấn của nhị phòng. Nhưng vấn đề là, Ngô Văn Tuấn cũng là độc tử của nhị phòng. Nếu hắn được nhận làm con thừa tự cho đại phòng, vậy nhị phòng chẳng phải sẽ tuyệt tự hay sao? Không còn cách nào khác, Ngô gia đành phải dùng biện pháp kiêm thờ phụng, tức là để 1 người thừa kế hương hỏa cho cả 2 chi. Như vậy, Ngô Văn Tuấn vừa là người kế thừa của đại phòng, vừa phải đảm nhận trọng trách truyền thừa cho nhị phòng. Việc kiêm thờ này cũng kéo theo 1 hệ lụy. Hắn buộc phải cưới 2 thê tử để sinh con nối dõi cho cả 2 chi. Trước kia, Ngô Văn Tuấn đã đính hôn với biểu muội Thanh Mai Trúc Mã của mình. Nàng họ Du, chỉ chờ nàng đến tuổi cập kê là có thể thành thân. Nhưng kế hoạch đột nhiên bị đảo lộn vì chuyện kiêm thờ. Hôn sự với Du Thị phải trì hoãn. Hắn bị ép phải cưới vị hôn thê vốn đã được trưởng huynh chỉ định từ trước. Lý Thị, chuyện này chẳng khác nào tai họa rơi xuống đầu. Du thị chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu cưới một nữ nhân khác. Thậm chí dưới sự sắp đặt của gia tộc, Ngô Văn Tuấn và Lý Thị còn phải chung phòng 3 tháng trước khi hắn có thể chính thức thành hôn với Du Thị. Từ đó, mâu thuẫn giữa Lý Thị và Du Thị cũng chính thức hình thành. Dù cả hai đều là chính thất phu nhân, cùng chung một phu quân, nhưng mỗi khi gặp mặt lại phải xưng hô tỉ muội. Du Thị sinh hạ Ngô Thanh Giai, còn Lý Thị là mẫu thân của Ngô Thanh Nhã. Hai nàng tuy cùng chung huyết thống phụ thân, nhưng lại là đường tỉ muội. Trên danh nghĩa, hai vị phu nhân cùng ngồi cùng đứng, nhưng trong cùng một gia môn, làm sao có thể không phân cao thấp? Đại Phòng chiếm vị thế trưởng tử, nếu không phải vì đích tử của Đại Phòng bất ngờ qua đời. E rằng danh phận, người thừa kế Đại Phòng, sẽ chẳng bao giờ rơi vào tay Ngô Văn Tuấn. Cũng vì vậy mà Đại Phòng luôn tự cho mình là bề trên, cho rằng việc Ngô Văn Tuấn được thừa kế Hương Hỏa Đại Phòng hoàn toàn là nhờ sự ban ân của họ. Du Thị vốn là thanh mai trúc mã của Ngô Văn Tuấn. Hôn sự giữa hai người vốn đã định từ trước, thế nhưng lại bị Lý Thị chen chân, phá hỏng kế hoạch. Xét về thời gian lẫn lý lẽ, kẻ thứ ba vốn là Lý Thị. Nhưng lễ giáo quy định tôn ti trật tự, trưởng ấu hữu biệt, Ngô Văn Tuấn bắt buộc phải cưới Lý Thị trước. Vì thế, nàng ta lấy thân phận chính thất bước chân vào cửa Ngô gia sớm hơn Du Thị. Nên mỗi khi đối diện với Du Thị, nàng ta luôn mang dáng vẻ ưu việt, kiêu căng mà xem thường nàng. Bề ngoài không nói ra, nhưng trong lòng, Lý Thị đã coi Du Thị chẳng khác gì thiếp thất. Thái độ của mẫu thân dần dần ảnh hưởng đến nữ nhi. Từ nhỏ, Ngô Thanh Nhã đã tự xem mình là đích nữ Đại Phòng. Lời lẽ luôn mang hàm ý hạ thấp Ngô Thanh Giai, coi nàng như con vợ lẽ, thiếp và con thứ trong gia tộc vốn có địa vị thấp kém. Lời nói của Lý Thị và Ngô Thanh Nhã không phải là sự vô tình, mà là sự cố ý trào phúng. Nhưng ai bảo Ngô Lão Quân luôn thiên vị Đại Phòng? Lão Quân vốn không thích phong thái nhàn nhã, tự do của Ngô Văn Tuấn, nhưng lại có tính kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả chuyện trong phòng của con cháu cũng phải nhúng tay vào. Ngô Văn Tuấn bị ép cưới Lý Thị vốn đã bất mãn. Sau khi thành thân, ông càng chẳng có chút hứng thú nào với nàng ta. Thời gian hàng ngày đều ở bên cạnh người ông thật lòng yêu thương. Du Thị, ban đêm cũng chỉ ở lại phòng nàng. Những chuyện như vậy, làm sao Lý Thị có thể chịu đựng? Ngô Lão Quân vốn dĩ cũng thiên vị Đại Phòng. Bà ta mỗi ngày đều cố tình triệu Du Thị đến hầu hạ bên cạnh, lấy cớ chăm sóc bệnh tình để nàng không thể gần gũi trượng phu. Đồng thời, Lão Quân còn bày ra đủ cách để buộc Ngô Văn Tuấn phải qua đêm bên Lý Thị. Thời gian sống trong tổ trạch của Ngô Thanh Giai và mẫu thân, quả thật chẳng có gì gọi là tốt đẹp. Ngô Văn Tuấn đau đớn vì mất đi thê tử mà mình thật lòng yêu thương. Nỗi đau xen lẫn sự áy náy, đồng thời cũng sinh ra sự căm ghét và chán ghét tột cùng đối với Ngô Lão Quân cùng Lý Thị. Sau khi mãn tang thê tử, ông lập tức liên hệ với bằng hữu, tìm cách nhận chức quan ở ngoại quận. Suốt một năm trời vừa đấu tranh với gia tộc, vừa nhờ cậy quan hệ, cuối cùng ông cũng toại nguyện rời khỏi Duyện Châu, mang theo nữ nhi 12 tuổi đến Thanh Châu nhậm chức. Dẫu điều kiện ở Quảng Lăng không thể so sánh với quê nhà, nhưng đối với Ngô Thanh Giai mà nói, những ngày tháng ở đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Nàng sống 2 năm vô lo vô nghĩ, mãi đến hôm nay, nàng biết được tin Ngô Thanh Nhã đã trùng sinh quay về. Cùng với đó là một hệ thống tà dị và cả một thị thiếp kiêu ngạo mà phụ thân vừa mang về. Ngô Văn Tuấn rời đi, để lại Lý Thị và Ngô Thanh Nhã ở lại Duyện Châu. Trong mắt hai mẹ con bọn họ, đây chẳng khác nào bằng chứng cho thấy Ngô Văn Tuấn vô tình bạc nghĩa, là một kẻ tàn nhẫn thiên vị. Từ nhỏ, Ngô Thanh Nhã vốn đã mang đầy ác ý với Ngô Thanh Giai. Nay nàng ta lại trùng sinh, còn có hệ thống trợ giúp. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện nàng ta có thể làm trong khoảng thời gian ở quê nhà, lòng bàn tay Ngô Thanh Giai liền siết chặt, thậm chí cả da đầu cũng tê dại. Hiện giờ, Ngô Lão Quân nghiêm khắc truyền thư dục họ Hồi ra, tất nhiên cũng là một tay của Ngô Thanh Nhã sắp đặt. Không biết nàng ta đã thêu dệt bao nhiêu lời trước mặt Lão Quân. Nhưng chắc chắn, sự thành kiến của bà ta đối với nàng e là đã sâu sắc hơn bao giờ hết. Ngô Thanh Giai không muốn bận tâm đến những chuyện phiền lòng này. Nàng tùy tiện ném phong thư sang một bên, không buồn liếc thêm lần nào. Bạch Chỉ chứng kiến hành động của nàng, cẩn thận gọi khẽ, "Tiểu thư, ta không sao." Ngô Thanh Giai thản nhiên đáp, giọng điệu bình thản như thể mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu. "Ta sớm đã biết thái độ của bọn họ đối với ta ra sao, sao còn phải hao tâm tổn trí vì những chuyện còn con này?" Bạch Chỉ khẽ thở dài, "Tiểu thư của nàng, người vừa đẹp vừa hiền lành, đối với ai cũng ôn hòa thấu đáo, nàng chỉ hận không thể nâng niu mà bảo vệ thật kỹ. Vậy mà Ngô Lão Quân cùng Đại Phòng lại nhẫn tâm đối xử cay nghiệt với nàng như thế." Bạch Chỉ càng thêm đau lòng, nhưng Ngô Thanh Giai lại bình tĩnh thản nhiên. Nàng tháo chiếc ngọc hoàn trên tay xuống, nhẹ nhàng đặt lên án kỷ, động tác khẽ vang lên tiếng lách cách thanh thúy, mà biểu tình của nàng cũng lạnh lùng cao nhã, khó tả thành lời. "Thích hay không thích là chuyện của cá nhân. Ngô Lão Quân không thích ta, ta cũng chẳng có gì để nói, nhưng ta không nợ gì bọn họ cả. Nếu Lão Quân đối xử lạnh nhạt với ta, ta có thể mặc kệ, nhưng nếu Đại Phòng cũng coi thường ta, còn muốn nhân cơ hội bôi nhọ danh tiếng của ta, vậy thì ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Dù là Lý Thị hay Ngô Thanh Nhã, nếu muốn tính kế nàng, nàng nhất định sẽ không cho phép. Trùng sinh không phải là lý do để hành ác, mà nàng, nguồn cội của thế giới này, cũng chẳng phải nguyên tội." Cách chương.